Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2095, chương 51. Mục tiêu: 8 cường. Xây đô cao trung bóng chày đội thuận lợi thẳng tiến 16 cường hai cuộc tranh tài. Hai chàng tàn sát tuy nói ở thi đấu trong quá trình xuất hiện một điểm không được hoàn mỹ, nhưng liền toàn thể tình huống tới nói, xây đô cao trung bóng chày đội thế cuộc vẫn là rất tốt, bọn họ có liên tục xưng bá độ khả thi. Dù sao một nhánh liền thay thế bổ sung đều mãnh liệt như vậy đội bóng, kỳ chủ lực thực lực còn dùng nói sao? Chỉ bất quá bọn hắn số may như là không tốt lắm, thật giống hết thảy manga cùng tiểu thuyết như thế. Ở đi về thành công trên đường, xưa nay đều không phải thuận buồm xuôi gió liền nói, thí dụ như hiện tại. Xây đồ liền đụng tới bất ngờ kẻ địch kim đủ nông, cái này đội bóng thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế, đột nhiên liền xông ra trước rõ ràng tên điều chưa biết. Hiện tại vừa ra trận dĩ nhiên thì có toàn quốc cao cấp nhất đội bóng mới có thể nắm giữ thực lực. Hạt nhân tuyển thủ chỉ có 9 người. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ này 9 người phối hợp tương đương hiểu ngầm, tuy rằng không làm được hoàn toàn tâm ý tương thông, nhưng chỉ cần đội hữu một có hành động, ngay lập tức sẽ có thể biết hắn dự định tuyển thủ cá nhân thực lực, tuy nói không phải rất cường hãn. Tối thiểu cùng xây đô cao trung bóng chày đội chủ lực tuyển thủ so ra, bọn họ không có ưu thế gì, nhưng nhân gia cường liền cường đang phối hợp tốt là một cả nhánh đội bóng mà nói, nhân gia thực lực tuyệt đối sẽ không so với xây đô cao trung bóng chày đội thua kém, có thể đem sai xây xa áp chế thành cái kia đức hạnh. Muốn nói thực lực đối phương không ăn thua xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng, đương nhiên mạnh hơn đội bóng cũng tất nhiên có nhược điểm tồn tại, điểm này liền ngay cả vương giả xây đô cao trung bóng chày đội cũng không thể ngoại lệ, càng không cần phải nói là bọn họ kim đủ nông, khả năng chính mình cũng không nghĩ tới. Nguyên tắc đến thực lực của chính mình đã cường hãn thành bộ dáng này, bọn họ nguyên bản khả năng dự định một vòng du liền trở về. Vì lẽ đó ở đây lên, không chỉ huy phát huy thực lực của chính mình dựa theo xây đô cao trung bóng chày đội tiêu chuẩn. Đến xem, đối phương là hơi có chút dùng sức quá mạnh, bọn họ cũng không có phân phối xong thể lực như vậy. Trước mấy cuộc tranh tài cũng là thôi, đợi được đệ 4 chàng đệ 5 chàng thậm chí trận chung kết thời điểm thể lực của bọn họ nhất định sẽ xuất hiện to lớn vấn đề, hay là đến vào lúc ấy. Đều không cần xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ra tay. Chính bọn hắn trước hết tan vỡ dựa theo xây đô cao trung bóng chày đội các huấn luyện viên suy đoán. Nếu như bọn họ là ở trận chung kết đụng tới cái này đối thủ, muốn chiến thắng bọn họ hẳn là dễ như ăn bánh thế, nhưng rất đáng tiếc, xây đô cao trung bóng chày đội hiển nhiên không có như vậy vận may, bọn họ đệ 3 cuộc tranh tài liền đụng tới kim đủ nông vào lúc này. Kim đủ nông vừa đánh thắng trước hai cuộc tranh tài, chân chính biết được thực lực của chính mình, hơn nữa đệ 2 chàng cùng đệ 3 chàng thi đấu. Khoảng cách dòng dã 3 ngày cứ như vậy, bọn họ là có thể lấy hoàn toàn trạng thái cùng xây đô cao trung bóng chày đội đến quyết một trận tử chiến, như thế đã sớm đụng với vương giả đội bóng. Vận may của bọn họ thực sự là kém cỏi tới cực điểm, nếu như không phải nếu như vậy, không làm được thành tích của bọn họ sẽ càng thêm chói mắt một ít, thế nhưng hiện tại đụng tới xây đô, bọn họ thần kỳ biểu hiện, rất khả năng liền muốn chấm dứt ở đây. Chuyện này đối với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói, đương nhiên cũng không phải tin tức tốt gì, vào lúc này chính là cái này hắc mã tối mạnh mẽ nhất thời điểm đặt ở manga trong thế giới. Chính là thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật trạng thái A. Đụng tới như vậy một nhánh đội bóng, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng dự không ngờ được kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Bọn họ là thật sự có thể sẽ thua, này không phải ở chuyện giật gân. mà là một cái khách quan hiện thực hơn nữa, coi như là cuộc tranh tài này. Xây đô cao trung bóng chày đội đánh thắng lấy đối phương bày ra thực lực đến xem. Xây đô cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ thể lực là một mặt. Có người bị thương độ khả thi đều là tồn tại nói chung. Rất không ổn thắng được đệ hai chàng sau đó. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền đang suy nghĩ cái này đối thủ kim đủ nông. Trước bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua một cái tên. Hiện tại thành xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhất định phải đánh hạ rớt vấn đề khó nói. Thật, này không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ ngay ở xây đô các bạn nhỏ bó tay toàn tập thời điểm. Mỗi cái phân khu thi đấu cũng đã từ từ phân ra thắng bại xây đô cao trung bóng chày đội là đệ một cái bắt đầu. Phân tổ trận chung kết nhưng là đếm ngược đệ ba cái tiến hành chờ bọn hắn sắp thời điểm tranh tài. Có mấy tiểu tổ đội bóng đã bắt tiểu tổ xuất sắc sớm bắt xuất sắc những này đội bóng. Không có lại xuất hiện cái gì. Ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt. Thế giới này vẫn không có rơi vào điên cuồng trước thời điểm. Bọn họ suýt chút nữa liền muốn hoài nghi toàn bộ thế giới. Đều đối với bọn họ tràn ngập ác ý, cũng may thăng cấp này 5 chi đội bóng. Không vượt ra ngoài xây đô cao trung bóng chày đội tưởng tượng đều là xây đô cao trung bóng chày. Đội người quen cũ, cũng có thể nói là bọn họ oan gia đối đầu đệ một cái ra biên đội ngũ là cùng xây đô cao trung bóng. Chày đội đồng dạng đến từ Tokyo. Tây Tô cao trung tiểu tai yêu không gian ba chiều ném bóng. Rốt cục bắt đầu ở Koshien trên sân bóng diễu võ dương oai đối mặt loại này ném bóng. Bọn họ đối thủ đều sắp bị dằn vặt điên rồi chỉnh cuộc tranh tài tổng cộng cũng không có đụng tới. Mấy lần bóng chày, hit càng là chỉ có đáng thương hai cái cuối cùng điểm số là 7, không Inui bắt hai chi hit. Một nhánh Homerun biểu hiện sự cường hãn. Không thẹn với hắn đập thứ tư tên gọi, tuy nói xây đô cao trung bóng chày đội cùng kim đủ nông thi đấu. Huyền náo sôi sùng sục hầu như 80-90% truyền thông đều lựa chọn lấy bọn họ làm chủ góc đến tiến hành đưa tin, có thể coi là như vậy. Vẫn như cũ có mấy cái trọng lượng cấp truyền thông độ cao đánh giá Tây Tô cao trung biểu hiện trước đã từng hai lần xưng bá toàn quốc Tây Tô. Đã hoàn toàn phục sinh dùng bọn họ huấn luyện viên tới nói. Tiểu tai yêu chính là loại kia có thể chính mình đem mình thiêu đốt tuyển thủ nắm giữ như vậy tuyển. Thủ đội bóng, thực lực tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào. Thứ hai thăng cấp là đến từ Hokkaido Koma, điểm số là 11, không bọn họ đối thủ là đến từ tỉnh Shizuoka Hào Môn. Thực lực cũng là phi thường không kém, mặc dù nói không đủ trình độ tứ cường bát cường. Nhưng nói như vậy, 16 cường là không có vấn đề gì lần này, bởi vì sớm đụng tới đến từ Hokkaido Ác Ma. Vì lẽ đó sớm rời khỏi sàn diễn, hơn nữa điểm số còn cực kỳ chật vật Hongo Masamune. Đưa ánh mắt trực tiếp đặt ở đại ma vương trên người. Trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, nhìn dáng dấp là muốn đối với Sawamura Eijun khởi xướng xung. Kích lấy hắn hiện tại bày ra thực lực, cùng đội bóng của bọn họ năng lực, hắn cũng quả thật có như vậy tư cách. Để ba cái thăng cấp chính là Akusu xuất lĩnh Seihu bọn họ có một cái A phục sinh. Lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện tương đương chói mắt, cuối cùng song phương điểm số là 6-0. Seihu đang không có nắm suất toàn lực tình huống, như thường dễ như ăn cháo chiến thắng đối thủ đệ 4 cái thăng cấp. Là đến từ tỉnh Gunma Hakuryu cao trung, cái này cũng là Koshien khách quen. Toàn quốc lực cơ động xếp hạng thứ nhất đội bóng, trước cùng Seido cao trung bóng chày đội cũng giao thủ qua rất nhiều lần, thực lực phi thường không kém. 16 tiến vào 8 thi đấu. Bọn họ 8-1 chiến thắng đối thủ, nếu như nói Hakuryu cao trung còn có nhược điểm gì, đó chính là bọn họ A Picture AO thực lực. Không có cách nào cùng cái khác mấy cái đội ngũ đánh đồng với nhau, vì lẽ đó thường thường sẽ ở Picture chiến bên trong ăn một ít thiệt thòi này 5 cái. Cũng là cái cuối cùng thăng cấp. Không riêng Seido cao trung bóng chày đội quen thuộc. Sawamura Aizun càng là quen thuộc không được bọn họ là đến từ tỉnh Nagano cường hào bên trong có. Một đám đều là Sawamura Aizun trước ở tỉnh Nagano lão đối thủ tuy nói đối phương trường học thành. Lập không có mấy năm. Thế nhưng bởi vì có tỉnh Nagano Bạch Kim một đời gia nhập. Bọn họ đạt được thành tích nhưng rất tốt ở địa khu giải thi đấu lên hầu như đều ung dung nghiền ép. Đối thủ cuộc tranh tài này cũng giống như vậy. Bọn họ dễ như ăn cháo nghiền ép đối thủ 20, không? A Picture Haruka Nanami cái này cùng Sawamura Aizun cùng khu vực xuất thân Picture. Chỉ dùng 71 cầu liền ném xong hiệp 9 thi đấu trong quá trình này. Không có làm cho đối phương bất luận cái nào batter chiếm gôn bọn họ biểu hiện chi điên cuồng. Tương tự khiến người ta liếc mắt không ngớt nếu như không phải có kim đủ nông đột nhiên xuất hiện. Bọn họ xem ra mới là đối với Seido cao trung bóng chày đổi. Tối có uy hiếp đối thủ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.